đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 362. Luận bàn một chút, kia thần điểu thanh loan xoáy không? Người phía dưới cũng là có thể nhìn thanh thanh loan trên người thân ảnh. Một nam một nữ, còn có một đầu trắng đen xen kẽ gấu nhỏ. Khi nhìn thấy kia vân bào đạo nhân thân ảnh lúc, Mộc Dao đôi mắt đẹp có chút trợn lên, giống như cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn làm sao lại đến nơi này? Một bên, Nguyệt Ngưng thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, không có để nàng thất vọng. Thanh loan trên người Trần Lương Sư cũng nhìn thấy Mộc Dao cùng Nguyệt Ngưng. Thế là thanh loan chở bọn hắn hạ đi, đi tới Mộc Dao hai người sau lưng. Trần Lương Sư ánh mắt rơi vào Mộc Dao trên thân. Ta thế nhưng là tới chậm. Mộc Dao còn chưa đáp, Nguyệt Ngưng liền dẫn đầu mở miệng. Thời cơ vừa vặn, Mộc Dao lúc này mới nghĩ đến. Nàng nhìn về phía Nguyệt Ngưng. Sư thúc, là ngươi. Nguyệt Ngưng cười nói. Ta biết ngươi khẳng định không muốn gọi hắn, cho nên ta liền tự tiện làm chủ. Nghe vậy, Mộc Dao cũng là có chút bất đắc dĩ. Tuy nói giữa hai người nắm đường tiến kia, nhưng dù sao không có bao nhiêu gặp nhau. Nàng vốn không nguyện phiền phức người này. Mộc Dao trở lại ánh mắt, đúng lúc đối mặt Trần Lương Sư con mắt, nàng nhấp nhẹ lấy môi, sau đó thở dài thi lễ. Nhìn đạo hữu giúp ta, người cũng đã tới. Nàng cần gì phải già mồm. Trần Lương Sư gật đầu, khách khí. Nguyệt Ngưng nhìn xem giữa hai người không khí cũng là hài lòng cười một tiếng, tương kính như tân, nhưng lại vô cùng tự nhiên. Ngay sau đó, Mộc Dao liền cảm nhận được một bên kia tràn ngập địch ý ánh mắt. Nàng nhìn về phía một bên nữ tử áo đen, lập tức liền nghĩ đến, đây là đệ tử của hắn, người cũng đã trưởng thành không ít. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc lãnh đạm, không nói một lời, vẫn là như năm đó đối nàng rất có địch ý. Mộc Dao cũng không phải rất để ý, chỉ coi là cái vãn bối, bởi vậy rất có bao dung tâm. Thạch Nhân tại lúc này mở lời nói, Mộc Dao, đã mời tân khách đến, không bằng cho ta chờ cũng giới thiệu một phen đi. Mộc Dao nhìn về phía Trần Lương Sư, cái sau hướng nàng khẽ vuốt cằm, thế là Mộc Dao nhân tiện nói. Vị này chính là Thanh Châu Ngạo Thiên Tông chi chủ. Thanh Châu, Ngạo Thiên Tông, mọi người đều kinh ngạc. Thanh Châu cùng Hạo Nguyên Châu nhưng cách quá xa vời. Ngạo Thiên Tông thanh danh tại Hạo Nguyên Châu mặc dù không đủ vang dội, nhưng vẫn như cũ có một chút nổi tiếng. Trong đó tới buộc chặt trong tin tức, càng có Thiên Ma một chuyện. Ngạo Thiên Tông, ta nghe nói qua, tựa hồ là Thanh Châu một tòa mới phát tông môn. Thiên Ma bây giờ tựa hồ cũng quy về Ngạo Thiên Tông, người này là Ngạo Thiên Tông chi chủ, đến tột cùng có cỡ nào năng lực, có thể để cho vị kia Thiên Ma quy thuận. Sách, bất quá là cái không có nhiều nội tình tông môn thôi. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, ngờ vực vô căn cứ không ngừng. Có người đối Ngạo Thiên Tông ôm lấy cảnh giác, nhưng trong đó đối Ngạo Thiên Tông chẳng thèm ngó tới cũng là không ít. Gia Thanh Châu, Ngạo Thiên Tông tên tuổi đích thật là không quá đủ, nhưng Trần Lương Sư lại là cảm thấy rất là mới mẻ. Những âm thanh này xu thế, rất nhanh liền đem Trần Lương Sư cùng Mộc Dao buộc chặt đến cùng một chỗ. Bây giờ Mộc Dao nghèo túng, nguyện ý vì nàng ra mặt cùng Mạnh Giang Nguyệt một hồi. Tại người xem ra đơn giản là cái kẻ ngu, nghe được một ít ngôn ngữ, Mộc Dao cũng là bất mãn nhíu mày. Nhưng thấy Trần Lương Sư thần sắc như thường, nàng cũng liền đè xuống bất mãn. Mời ngồi, đa tạ. Trần Lương Sư ngồi ở một bên, chủ vị tự nhiên vẫn là Mộc Dao. Hắn cùng Nguyệt Ngưng đồng dạng chính là khách. Diệp Tiêu Tiêu tự giác đứng qua một bên đi, mà Hùng Tứ cũng học dáng dấp của nàng đứng ở phía sau đầu. Nguyệt Ngưng mắt nhìn kia gấu nhỏ, có chút kinh ngạc, cái này tựa hồ là Âm Dương Hùng. Cái này chính là 10 phần hy hữu yêu tộc huyết thống. Trước mắt đầu này thoạt nhìn là cái con non, nhưng huyết mạch thuần khiết, bên ngoài còn tại làm ầm ĩ. Trần Lương Sư nói ra, lần này cũng là không phải tay không mà đến, có chút ít lễ vật. Hắn lấy ra hai cái hộp gấm. Đây là, Mộc Dao tiếp nhận hộp gấm, thật cũng không vội vã mở ra. Trần Lương Sư nói, hai cái lục phẩm đan dược. Lục phẩm đan dược. Mộc Dao khẽ giật mình, mở ra hộp gấm nhìn một chút. Điều này không nghi ngờ chút nào là phi thường chân quý lễ vật. Mà lại cái này hai cái đan dược phẩm sắc thượng thừa. Tuyệt đối là tỉ mỉ luyện chế đan dược. Đạo hữu quá khách khí. Mộc Dao tư thái đoan trang. Nàng nói, đạo hữu nguyện đến, đã là lớn nhất lễ vật. Trần Lương Sư gật đầu. Ta biết, Mộc Dao, mặc dù sự thật như thế, nhưng ngài ngược lại là thật không khách khí. Về sau, Trần Lương Sư chính là nhìn về phía chủ tọa bên trên vị nữ tử kia. Trước khi hắn tới cũng đã làm không ít bài tập. Chắc hẳn vị này chính là đương nhiệm giao trì thánh nữ Mạnh Giang Nguyệt. Không thể không nói, vị này thánh nữ cho người ấn tượng đầu tiên phi thường tốt. Hoàn toàn chính xác xứng với giao trì thánh nữ chi danh. Trần Lương Sư ánh mắt lại lơ đãng đảo qua mấy vị thiên nhân. Chiến trận thật sự là không nhỏ. Cho dù chỉ là lần đầu gặp mặt cũng có thể nhìn ra. Vị này Mạnh thánh nữ chính là một vị rất có thủ đoạn người. Mộc Dao lông mày một cái nhăn mày. Thần sắc hơi khác thường. Trần Lương Sư có chỗ phát giác. Trong mắt có huyền văn hiển hiện. Hắn có thể nhìn ra Mộc Dao thời khắc này trạng thái. Người đi bế quan đi. Nguyệt Ngưng cũng ở một bên khuyên nhủ. Nơi này giao cho ta chờ liền có thể. Giờ phút này trên yến hội chính vừa múa vừa hát. Một mực ngồi tại cái này lãng phí thời gian cũng không phải vấn đề. Mộc Dao khẽ vuốt cằm. Mà lúc này, có vị nữ tử đứng dậy cười nói. Mạnh sư tỷ, sư muội ta muốn hướng Mộc Dao sư tỷ lĩnh giáo một chút đạo pháp. Mạnh Giang Nguyệt liếc nhìn nàng. Một cái, khẽ gật đầu, xem như đồng ý. Thế là nữ tử kia vừa nhìn về phía một chỗ khác Mộc Dao. Không biết sư tỷ có thể hay không chỉ giáo. Có người trêu ghẹo nói. Doãn Nặc, ngươi không phải là uống nhiều quá à. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng chúng ta Mộc sư tỷ đấu pháp. Doãn Nặc thì lắc đầu. Ta cho tới nay nguyện vọng chính là cùng sư tỷ luận bàn đọ sức một phen. Năm đó chuyện đột nhiên xảy ra liền không có cơ hội. Mà sư tỷ từ trở về sau liền một mực tại bận rộn. Khó được hôm nay có thể có một cơ hội. Mọi người ở đây đều là không ngốc. Tự nhiên biết Doãn Nặc chỉ là một quân cờ. Muốn tìm kiếm bây giờ Mộc Dao ngọn nguồn. Mộc Dao trở về giao trì tiên cảnh những năm gần đây. Nàng một mực tại dốc lòng tu luyện. Phòng thủ mà không chiến. Biết nội tình người không nói không có. Nhưng tuyệt đối là ít càng thêm ít. Phần lớn người đều nhìn không thấu cái này mê vụ. Bây giờ có người nguyện ý thăm dò. Bọn hắn tự nhiên cũng là mong đợi. Giờ phút này Trần Lương Sư xem như đã nhìn ra. Hắn nói. Tình cảnh của ngươi xem ra không thế nào tốt. Mộc Dao thản nhiên. Bây giờ vô luận trong ngoài. Nguyện ý ủng hộ nàng ít càng thêm ít. Tuyệt đại bộ phận đều đã thành Mạnh Giang Nguyệt người ủng hộ. Mặc dù có một số người còn tại quan sát. Nhưng cũng còn thừa không có mấy. Cơ hồ là cái gần như không có khả năng lật bàn cục diện. Trừ phi nàng có thể bước qua thiên môn. Như thế nàng liền còn có cơ hội. Mà liền tại Mộc Dao chuẩn bị đứng dậy ứng chiến lúc. Trần Lương Sư vươn tay ngăn cản nàng. Lấy ngươi bây giờ trạng thái nghênh chiến quá mức nguy hiểm. Mộc Dao nhìn về phía hắn. Trần Lương Sư nhìn về phía kia đã đi hướng ghế Doãn Nặc. Mộc Dao tiên tử thân thể khó chịu. Bản tọa bên này thay nàng ứng chiến. Doãn Nặc nghe vậy sững sờ. Cổ quái nói ra. Vị tiên bối này. Ngài cái này không quá phù hợp a. Trần Lương Sư cười nói. Bản tọa đệ tử bây giờ cũng đã đi vào tàng huyền cảnh. Còn chưa cùng chí cao đạo thống đệ tử giao thủ qua. Không biết Doãn Nặc tiên tử ý như thế nào. Nguyên lai là muốn để đệ tử của mình thay mặt chiến. Tầm mắt của mọi người đều là rơi vào kia tĩnh đứng một bên nữ tử áo đen trên thân. Doãn Nặc nhìn Mộc Dao một chút, cũng không lập tức đáp ứng. Nàng do dự một chút sau đó nhìn về phía thạch nhân chỗ phương vị. Cái sau cho nàng một ánh mắt. Thế là Doãn Nặc liền gật đầu nói. Có thể, chỉ là ta động thủ thỉnh thoảng sẽ không nặng không nhẹ. Tiền bối đệ tử cần phải có chút chuẩn bị tâm lý. Ha ha, Trần Lương Sư dưới đáy lòng nhịn không? Được bật cười, hắn trên mặt bình thường. Không sao, còn xin Doãn Nặc tiên tử chỉ điểm một chút bản tọa đệ tử này. Nàng động thủ cũng là không nặng không nhẹ. Giờ phút này Diệp Tiêu Tiêu sắc mặt có chút âm trầm. Trần Lương Sư kêu, Tiểu Tiểu, một bên Diệp Tiêu Tiêu đi lên phía trước. Trần Lương Sư nói ra, người liền cùng vị kia tiên tử luận bàn một chút đi. Bên người không có thanh âm. Trần Lương Sư lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại. Đúng lúc đối mặt nhà mình đệ tử kia sâu kín ánh mắt. Diệp Tiêu Tiêu mấp máy môi. Nàng do dự một hồi. Sau đó hỏi một câu. Có thể đánh chết sao? Ngoặc kép, tấu chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.